Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Sáng sớm, Đào Anh Thi liền đi tới đài truyền hình. Tiến vào khu làm, việc lại thấy chỗ ngồi của mình có một phần ăn sáng. Lại đưa bữa sáng, đã bao nhiêu ngày liên tiếp rồi. Cũng không biết số điện thoại di động của chị Diễm My. Gần đây cô ấy không ở đài truyền hình. Đào Anh Thi muốn nói với cô ấy là không cần cô ấy phải phiền lòng. Người không có ở đây. Bữa sáng thì ngày nào cũng xuất hiện. Đào Anh Thi không hiểu. Thật kỳ lạ, vì sao lại đối xử tốt với cô như vậy? Hay là bữa sáng này là do một người khác đưa? Chiều lại ghi hình tiết mục cho chương trình đến 5 giờ mới được nghỉ ngơi. Trẻ con và người lớn có khác biệt rất nhiều. Trẻ con có đôi khi sẽ không biết phối hợp, nhưng đều ngoan ngoãn đáng yêu. Sau 5 giờ ăn cơm nghỉ ngơi, tối lại thu tiếp, ý chính là hôm nay lại phải tăng ca. Vừa ra tới sảnh thì nghe nhân viên công tác nhắc tới Tần Diễm My. Đào Anh Thi nghĩ thầm, Tần Diễm My tới à, vậy cô phải đi nói với cô ấy về chuyện bữa sáng mới được. Cỏ chạy tới phòng hóa trang, quả nhiên thấy thợ trang điểm đang trang điểm lại cho Tần Diễm My. Chị Diễm My, Đào Anh Thi gõ cửa. Anh Thi à, vào đi. Tần Diễm My ra hiệu bảo thợ trang điểm đi ra trước. Rồi chào hỏi cô, ngồi đi, gần đây bạn Lâm à? Đào Anh Thi đi vào. Đều không thấy chị, đúng vậy, chị đang mệt muốn chết đây. Tần Diễm My vuốt cổ, lập tức hỏi, sao, nhớ chị à? Đào Anh Thi có hơi xấu hổ. Vâng, nhớ chị, còn có việc này nữa. Chị Diễm My, bữa sáng mấy ngày gần đây của em đều là chị mua à, đúng vậy. Không ăn được sao? Tần Diễm My hỏi, không phải, ăn rất ngon, có điều em có ăn sáng ở nhà rồi, cho nên không muốn làm phiền chị Diễm My nữa. Chị bận rộn như vậy, còn quan tâm đến việc ăn uống của em, quả thực làm em thấy rất áy náy. Đào Anh Thi nói, chút chuyện như vậy không cần để trong lòng. Chị chỉ báo trợ lý đi mua, cũng đâu phải tự mình mua, cho nên không cần thấy áy náy. Với cả, em tới đây ăn sáng thì có thể được ngủ thêm một ít ở nhà. Còn có thể trang điểm làm đẹp, tốt biết bao. Tần Diễm My không để ý nói. Đào Anh Thi cũng đã xác định được bữa sáng là do Tần Diễm My mua. Nếu không thì ai mua, có lẽ trong lòng có một thoáng nghĩ là Tư Viễn Hằng mua. Nhưng lại cảm thấy rất hoang đường. Tần Diễm My là bạn gái của Tư Viễn Hằng. Cô ấy không cần phải mua bữa sáng cho bạn gái của bạn trai chứ. Điều này thật không thể hiểu nổi. Sau khi biết được cô và Tư Viễn Hằng từng có quan hệ mà xa lánh thì còn tạm được. Còn có chuyện gì không? Đào Anh Thi gượng cười. Chị sẽ không tiếp tục mua bữa sáng cho em đấy chứ. Có gì mà không thể. Chị Diễm My, vì sao chị lại đối xử tốt với em như vậy? Đào Anh Thi hỏi, chỉ một bữa sáng thôi mà. Đào Anh Thi gật đầu. Vâng, chỉ ít ngoại trừ bạn trai cũ. Không có ai đối tốt với em như vậy. Kỳ quái thế nào? Tần Diễm My nói, một người đàn ông nếu chưa chiếm được, em thì sẽ không chia tay với em. Nhất là người đàn ông đưa bữa sáng cho em. Khách trương.